Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 142, chương 143, mãng một đợt. Chiến, bình loạn quyết, cuồng bạo kiếm khí như sông lớn cuồn cuộn, cuốn mạnh bát phương, ánh sáng vỡ mây, xuyên thủng trời cao, thân mã ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên, toàn thân huyết khí nước cuồn cuộn, như là một tôn thần ma. Leng keng, ánh kiếm bổ vào quái trên da, tựa như là đao cùn bổ vào trên thuộc da đồng dạng, chỉ để lại một đạo dấu vết, phát ra vàng đá tiếng va đập. Lão mã, những thứ này quái da đã trở thành luyện thi đại trận một bộ phận. Đại trận không hủy, coi như chém nát những đồ chơi này cũng không hề có tác dụng. Đoạn Đức trầm giọng nói, người có thể tìm ra đại trận sơ hở sao? Thân mã nhanh giống như nóng trên tổ con kiến, liền bình loạn quyết đều chém không nát những thứ này quái da. Có thể nghĩ tòa đại trận này cường đại, khó khăn, đại trận cùng lòng đất long mạch tương liên, long khí bất diệt, đại trận không thôi, cái này mộ táng chủ không phải người bình thường a. Trăm ngàn năm qua bao nhiêu cường giả đều táng thân ở đây, bị luyện thành một miếng da. Đoạn Đức bất đắc dĩ lắc đầu, hống, từng tiếng nhường ra đầu run lên thê lương gọi tiếng bên tai bờ vang lên. Theo ác quỷ đang gào gọi không có gì khác biệt, nhường người dùng mình, đừng kêu, vô lượng thọ mã, khoảng thời gian này bị những thứ này quỷ đồ chơi làm cho có chút thần kinh suy nhược, trực tiếp nổ liền xong. Thân mã từ trong khổ hải lấy ra một khối to bằng đầu người thần nguyên bom, móng ngựa ở không trung vung vẩy thần bí đạo văn, một tia long khí từ dưới nền đất tràn lan đi ra, long khí đụng phải thần nguyên liền như là củi khô liệt hỏa, thoáng cái liền nổ. Một bên Đoạn Đức còn tại quan sát lấy đại trận sơ hở, liền gặp một khối thần nguyên từ không trung rơi xuống, trên đó lưu chuyển lên thần bí đạo văn, tản ra ánh sáng sáng chói, sán lạn chói mắt. Vô lượng hắn, mẹ nó, đừng, chấm ngoặc kép. Đoạn Đức vô cùng hoảng sợ, thoáng cái ngây người, loảng xoảng, nắp quan tài mở ra. Thân mã, siêu, một tiếng nhảy vào. Không chút do dự, hắn biết viên kia thần nguyên bom liền đại năng đều có thể nổ chết. Lại thêm dưới mặt đất long khí gia trì, cái kia uy lực quả thực khó có thể tưởng tượng. Mập mạp, còn không tiến vào. Lão mã, người đây là muốn hố chết người a. Nếu là dẫn bạo dưới mặt đất cổ long mạch, phạm vi 10 dặm sợ là phải hóa thành bột mịn. Ta khảo cổ văn vật a. Đoạn Đức tức giận bốc khói trên đầu, sắc mặt đỏ lên, hận không thể một bàn tay hô thân mã trên mặt. Ách, rất không có khả năng a. Thân mã ngược lại là không nghĩ nhiều như vậy, chỉ là trên đường đi bị những cái kia quỷ đồ chơi làm cho vui buồn thất thường, liền muốn mãng một đợt, làm sao không thể nào. Đừng nói, lão mã, đi mau. Đoạn Đức vội vàng nói. Xoẹt. Một đạo to lớn chùm sáng phóng lên tận trời, trong chốc lát bao phủ toàn bộ thế giới dưới lòng đất, giữa thiên địa một mảnh trắng xóa, nhường người khó mà mở hai mắt ra. Tất cả đồ vật giống như đều đình chỉ, một mảnh năng lượng kinh khủng như là biển gầm càn quét bát phương, ở cái này nhỏ hẹp lòng đất không gian nổ tung, phiến thiên địa này trong chốc lát sụp đổ, đất rung núi chuyển. Nguyên bản kiên cố vách đá như rơm dạ bị thu gạt, kịch liệt bạo tạc động đến dưới mặt đất long mạch, cuồng liệt long khí bị triệt để dẫn bạo, đại địa vỡ ra, hình thành một đạo vực sâu, trên mặt đất không có một ngọn núi có thể bảo tồn lại. Ở cái này long trời lở đất bạo tạc bên trong tất cả đều hóa thành bột mịn. Phốc, Đoạn Đức cùng thân mã ở hắc quan bên trong cùng nhau phun ra một ngụm lão huyết. Toàn thân gân cốt gần như vỡ vụn, máu tươi từ trong lỗ chân lông tràn lan đi ra, nhuộm đỏ nửa người. Lão mã, lần này đạo gia ta thật sự là bị ngươi hố chết. Đoạn Đức thở hổn hển, tê liệt ngã xuống ở trong quan tài. Sinh không thể luyến, mập mạp, ta có lỗi với ngươi a, ngươi cũng đừng chết a. Thân mã run rẩy đứng dậy, xéo đi. Đoạn Đức không cao hứng trợn nhìn thân mã liếc mắt. Tại bạo tạc tiến đến thời điểm, thân mã đồng thời không có đi lên, mà là chui vào lòng đất. vào giờ phút này cũng không biết bị Dư Ba cuốn tới chỗ nào. Hắn đem thần niệm tản ra đi, trong lúc đó mở to hai mắt, tiếng hít thở tăng thêm mấy phần. Long Tủy, mập mạp, họa này phúc chỗ dựa, mau đi ra nhìn xem. Nắp quan tài mở ra, một người một ngựa kéo lấy vết thương chồng chất thân thể đi tới ngoại giới. Bên cạnh lại có một cái bồn đá, mây tía mờ mịt, long khí tràn ngập, một cỗ nồng đậm hương thơm tràn lan đi ra, xuyên qua người tim gan. Trong đó có 6 giọt long tủy, mỗi một giọt đều có long nhãn như vậy lớn, không có một tia tạp chất, như là màu tím mã não óng ánh sáng chói. Láng thoáng có tiếng long ngâm vang lên, mê hoặc tâm thần con người. Tử ngọc tủy, thế gian cực phẩm a. Đoạn Đức nuốt một ngụm nước bọt, xoa xoa tay nhỏ, cười hắc hắc không ngừng. Liền thân bên trên tổn thương đều quên đi đau đớn. Bản tọa quả nhiên là khí vận chi tử. Liền long tủy đều trực tiếp đưa đến trước mặt. Thân mã trong lòng đại động, trong mắt thần quang trong trèo. Màu tím long tủy đem phiến địa vực này đều chiếu rọi óng ánh khắp nơi. Mùi thơm nồng nặc đều nhanh thấm đến thực chất bên trong. Thân mã cùng Đoạn Đức riêng phần mình bắt lấy 3 giọt long tủy. Cười tuét ra miệng. Lấy xong long tủy về sau, một người một ngựa vòng quanh mảnh đất này đáy không gian lục soát một phen. Không còn có tìm tới cái khác long tủy. Bất quá, thân mã cũng là đối với chứa đựng long tủy bồn đá lên một chút hứng thú. Bồn đá bất quá rộng 3 thước, chất liệu cũng rất bình thường. Bởi vì trường kỳ nhuộm dần long khí, mang theo một tia đặc thù linh tính. Thân mã quyết định dùng nó nấu một nồi món chính. Xoạt, xích sắt lắc lư âm thanh như có như không truyền đến. Như xa như gần, khó mà phân rõ nơi phát ra. Lão mã, người có nghe hay không đến thanh âm gì? Đoạn Đức vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Thanh âm gì? Không có a, thân mã còn đắm chìm trong ăn uống ham muốn bên trong. Không có chút nào chú ý biến hóa của ngoại giới. Không có sao, nơi đây chung quy là một cái hiểm địa. Hay là rời đi trước đi. Được, đột nhiên, xích sắt lắc lư âm thanh càng ngày càng kịch liệt, xoạt âm thanh không ngừng, ẩn ẩn mang theo thần hồn công kích. Đi, dưới mặt đất có to con. Thân mã thần thức nhận một đợt xung kích, lộn nhào mới tiến vào hắc quan bên trong. Ầm, thân mã cùng Đoạn Đức nguyên bản đứng thẳng địa phương triệt để vỡ ra, lộ ra một cái vực sâu, dưới mặt đất lại còn chôn lấy một chiếc quan tài. Hơn nữa còn là cái dựng thẳng quan tài. Từng đầu xiềng xích từ trên đó lan tràn ra. Lôi pháp lôi hành. Thân mã thần thức đảo qua dưới vực sâu quan tài. Dọa đến sắc mặt trắng bệch. Liều mạng bên trên vết thương. Vội vàng vận chuyển thần lực. Gia trì ở hắc quan bên trên. Nhanh chóng hướng trên mặt đất vọt. Úm. Ma. Ni. Bá. Mễ. Hồng. Một tiếng Phật hiệu truyền đến. Vực sâu bên dưới quan tài nổ bể ra đến. Một cái trượng lục kim thân lão hòa thượng từ đó đi ra. Hắn hất lên rách dưới cà sa, toàn thân da bọc xương. Thế nhưng khí tức lại cực kỳ cường hãn. Một cái to lớn vòng ánh sáng ở sau lưng của hắn hiện ra. Mơ hồ có thể gặp đến một tôn mơ hồ Phật Đà hư ảnh. Nhắm nửa con mắt, chắp tay trước ngực, ánh sáng vàng sáng chói. Thiền âm từng trận, như muốn phổ độ chúng sinh. Hắn một bước một cái ấn ký, đóa đóa hoa sen từ hư không sinh ra, thần thánh vô cùng, vô lượng mẹ hắn cái đại thiên tôn, Phật chủ cổ thi, hắn chú ý tới chúng ta, chạy mau. Đoạn Đức nhanh đỏ bừng cả khuôn mặt, mồ hôi thẳng hướng rơi xuống, chết đều không yên ổn, lại còn sẽ Phật giáo thần thông, thật sự là khủng bố. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.